Khúc đệm. Trương Thiên Sư cầu yên ôn dịch, Hồng Thái Quý lỡ sổng yêu ma. Đáng thương thay, cuốn sách này viết xong mà đặt tên là Thủy Hử. Vậy thì 108 người ấy có là người thực chăng? Hay là không phải người thực? Nếu quả là có người thực ấy, thì lại lòng nào mà ra ở tận nơi thủy bạc thế kia? Mà nếu quả không có người thật, thì trong bụng tác giả cuốn sách này, ta không hiểu có cái quán khổ đến chừng nào mà phải đặt ra 108 người, mà phải đẩy cho ra ở tận nơi bến nước xa xăm. Ta nghe khắp trong mặt đất, đâu không phải tôi của nhà vua, khắp dưới gầm trời, đâu không phải đất của nhà vua. Vậy 108 người mà không có thì đành thôi không nói. Nhưng nếu 108 người mà quả có thực, thì có lẽ rằng họ muốn cho những nơi thành Quyển Tử, Bến Liễu Nhi là một chỗ không phải thuộc vào phạm vi triều đình nhà Tống hay sao? Ta đọc sách Mạnh Tử đến chỗ Bá Di lánh trụ ra ngoài bến Bắc Hải, Thái Công lánh trụ ra ngoài bến Đông Hải, ta chưa từng chẳng than rằng trụ tuy không ra gì nhưng không thể tránh, bốn bể tuy xa cũng vẫn là đất của trụ. Hai ông già sướng cho quần chúng bỏ cũ theo mới, tuy là thánh nhân, song không phải là một điều hay. Thầy Mạnh Tử xưng là sở nguyện học Khổng Tử, thực ra chưa thoát cái sáo du sĩ của đời Chiến Quốc, cho nên mới thốt ra câu đó, làm cho đời sau không được hài lòng. Nếu phải Khổng Tử thì tất không đời nào nói ra như vậy. Nay 108 người kia mà quả là có, thì cái chí không những như Bá Di Thái Công ra bể lánh trụ mà thôi, đại nghĩa diệt cả người thân thì còn lấy gì mà dạy được. Bằng 108 người đó mà bảo là không, thì tác giả cuốn này đã đặt ra mà nói. Vậy kẻ viết cuốn sách này, ta không biết trong có những quan khổ thế nào mà lại đặt ra như vậy. Nhưng đến bậc hiền như thầy Mạnh Tử còn chưa tránh được lời chê. Được điều to hỏng điều nhỏ, vậy thì trách chi đến hạng bãi quan. Nói những người chép, giả sử cùng tiểu thuyết mà người ta gọi lầm là tỳ quan xưa nay. Những bậc quân tử sau này cũng nên đọc sách mà thương cho cái tâm của tác giả là phải. Cổ nhân làm sách thường bao nhiêu năm dàn tứ, bao nhiêu năm gom tài, rồi lại bao nhiêu năm kinh doanh điểm suýt, bây giờ mới thoát cho ra mà thành cuốn sách. Người nay không biết xem sách, thường thường mở sách xem đọc láo nháo lằng xằng, đến nỗi trong sách cổ nhân bao nhiêu chỗ đắc ý, bao nhiêu chỗ bất đắc ý, bao nhiêu chỗ chuyển bút, bao nhiêu chỗ khó chuyển bút. Nào nơi sấn nước sinh bóng, nào nơi đương không xuất kỳ, nơi không thể không thêm, nơi không thể không bớt, nơi chêm nối vào sau, nơi cấm lộn lên trước, bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu gân đốt, thảy đều mang nhiên không hiểu. Chỉ cứ thoáng qua những cái sự tích trước sau, những sự phải trái thành bại, cốt để nổi cờ giống trống trong khi rượu trước trà sau, cười xòa nói lớn mà thôi. Than ôi, sự ký vốn xưng là của ngũ đế còn không thuần nhã, mà khiến cho tấm thân khó nói đến được. Vậy có lẽ nào nay đem cái việc của Lục Lâm Hào Kiệt mà cho là quân tử có thể thường nhắc đến được hay sao? Ta chỉ riêng thương một nỗi cái tinh thần của độc giả không nảy ra được, thì bao nhiêu ý tứ của tác giả cũng đến lấp hết còn chi. Không hiểu nỗi khổ là phụ thở hay, bởi vậy ta không thể chối từ mà viết mấy lời như thế. Trong một hồi này, cổ bản đề là Khiết Tử, Khúc Đệm. Khiết Tử nghĩa là con vật này để dẫn con vật kia ra, đem ôn dịch làm đệm, đệm tới việc cầu đảo, đem cầu đảo làm đệm, đệm ra thiên sư, đem thiên sư làm đệm, đệm ra hồng tính, đem hồng tính làm đệm, đệm ra cuộc du sơn, đem cuộc du sơn ra làm đệm, đệm ra khai thạch kiệt, đem thạch kiệt ra làm đệm, đệm ra 36 vị thiên cương và 72 vị địa sát, đó đều là đệm chính. Khoảng giữa lại đệm ra hai tiên sinh Hy Di và Khang Tiết, đệm ra kiếp vận định số, đem Võ Đức Hoàng Đế, đệm ra Bao Chững, Địch Thanh đệm ra các tên của các tinh thần, đem con rắn và con hổ trong rừng đệm ra Trần Đạt, Dương Xuân, đem Hồng Tính Kiêu Tình đệm ra cao cầu và sái kính, và đem tên đạo ngây ngô khó khăn đệm thẳng ra hoàng phủ xem tướng ngựa ở hồi thứ 70 để làm kết thúc. Đó đều là đệm kỳ vậy. Loạn ly ngũ đại rối tơi bời, phút chốc mây tan lại thấy trời, cây cỏ trăm năm mưa móc mướt, thư xe muôn dặm nước non dài, tầm thường ngõ hẹp xanh vàng thắm, chót vót lầu cao sáo nhị vui, thiên hạ thái bình ngày rỗi rãi, quanh ca ríu rít kiển cao chơi. Thơ hay, một bộ sách thơ mở đầu, thơ kết thúc, thiên hạ thái bình mở đầu, thiên hạ thái bình kết thúc. Bốn câu thơ đó là vào hồi vua Thần Tông nhà Tống, do một vị danh nho họ Thiệu tên là Nghiêu Phu, đạo hiệu Khang Tiết tiên sinh soạn ra, một thầy toán số. Chủ ý bài thơ là than thở khoảng đời ngũ đại tàn đường, thiên hạ gươm giáo không yên, buổi sớm thuộc Lương, buổi chiều thuộc Tấn, đúng như bốn câu mà thiên hạ vẫn truyền khẩu đã lâu. Châu Lý Thạch Lưu Quách Lương Đường Tấn Hán Châu, có tới 15 đế, gieo loạn 50 thâu. 15-50 lộn lên lộn xuống diễn ra hai số trong cung Hà Đồ lại càng tuyệt diệu. Kế đó đạo trời xoay chuyển mới sinh ra Thái Tổ Võ Đức Hoàng Đế, viết to bốn chữ Võ Đức Hoàng Đế, cho thấy là một triều đình chánh đáng khác thường. Khi Ngài mới ra đời, có điềm hồng quang đầy trời. Thánh nhân ra đời, hồng quang đầy trời, yêu quái ra đời, có điềm mây đen một đám. Hương lạ suốt đêm không tan, tức là một vị tích lịch đại tiên. Ở trên thượng giới giáng hạ xuống trần, mở đầu để dẫn dắt các vị thiên cương cùng địa sát sau này. Ngài là một vị anh hùng dũng mãnh, khí lượng khoan hồng. Các vị đế vương từ xưa không sánh kịp. Trong tay Ngài, một cây gậy với một thân hình đánh tan 400 tòa quận châu, đều là họ Triệu. Câu nói tối diệu trình bày rõ ràng bao nhiêu gươm gậy trong bộ sách này đều theo trong chế độ của một ông vua. Vị thiên tử quét hết Hoàng Vũ, rửa sạch Trung Nguyên, lập nước gọi là Đại Tống, đóng đô ở đất Biện Lương. Chính triều tám đế làm ra, mở cơ nghiệp đế vương trong khoảng 400 năm. Vì thế Nghiêu Phu mới có câu thơ khen ngợi, phút chốc mê tan lại thấy trời, chính là nói rõ trăm họ từ đây lại trông thấy mặt trời. Lúc đó ở Tây Nhạc Hoa Sơn, có một người ẩn sĩ tên gọi Trần Đoàn, lại có một thầy toán số, hai vị tiên sinh trong bụng Đoàn sẵn có, 6636 viên, lại thêm 72 tòa nữa vậy, là một vị đạo cao đức trọng, có thể xem hiểu khí sắc mây gió trên trời. Một hôm Trần Đoàn cởi lừa xuống núi, lững thững đi về con đường Hoa Âm. Trong khi đi đường, chợt nghe thấy khách qua đường lao sao thuật chuyện, ngầm chứa cả một pho truyện phê bình ở dưới. Hiện nay Sài Thế Tông ở Đông Kinh đã nhường ngôi cho Triệu Kiểm Điểm thay vị làm vua. Trần Đoàn tiên sinh nghe nói trong lòng mừng rỡ, vỗ tay lên trán, ngồi trên mình lừa cười ha hả, đến nỗi ngã lăn xuống đất. Mọi người xúm lại hỏi, thì tiên sinh đáp rằng, thiên hạ từ đây mới được yên tĩnh, thế mới chính là trên hợp lòng trời, dưới hợp lẽ đất, và giữa thuận với nhân hòa. Vua Võ Đức làm vua 17 năm, thiên hạ thái bình, rồi truyền cho ngự đệ là Thái Tôn, lập Từ Nguyên, trỏ sang Tống, truyền vị cho ngự đệ, cái truyền là nghi vậy. Thái Tôn Hoàng đế ở ngôi 22 năm, truyền ngôi cho Chân Tôn Hoàng đế, rồi Chân Tôn Hoàng đế lại truyền cho Nhân Tôn. Nhân Tôn Hoàng đế nguyên là xích cước đại tiên trên thượng giới, lại hé chút ánh sáng cho thiên cương. Và địa sát sau này, khi mới giáng sinh, đêm ngày chỉ khóc không ngừng, triều đình phải yết bản đi các nơi tìm thầy chạy chữa. Cảm động tới thiên đình, sau Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới, bỗng không lại thò một vị tinh thần cốt để dẫn dắt 108 vị tinh thần sắp tới. Hóa ra một ông già, đến nơi giáng biển, tự nói là có thể chữa được bệnh khóc của Hoàng Thái Tử. Diên Quang yết bản đưa vào trong triều ý kiến Chân Tôn Thiên Tử, Thiên Tử liền truyền cho ông già vào trong cung xem bệnh cho Thái Tử. Ông già đi thẳng vào cung, ẵm ngay thái tử lên tay, ghé vào tai nói ra 8 chữ, thì thái tử bỗng nín bặt ngay. Chuyện lạ, văn lạ. Lão già đó cũng không nói tên họ là chi, rồi quá một trận gió mà biến đi mất. Người ta nhận thấy ông già nói 8 chữ bên tai thái tử là văn có văn khúc, võ có võ khúc. Bỗng dưng 2 vị tinh tú trên đây lại đưa ra 2 vị tinh tú khác để dẫn dắt 108 tòa sao. Thực là diệu diệu. 8 chữ mà thực chỉ có 4 chữ. Ý lạ, văn lạ. Rõ ràng cho biết là Thượng Đế sai 2 vị tinh thần trong cung Tử Vi để giúp cho thiên tử bấy giờ. Tinh thần gọi là Tào, diệt lạ. Tinh thần mà xuống được, diệt lạ. Tinh thần mà bị Ngọc Hoàng sai xuống, diệt lạ. Ngọc Hoàng sai tinh thần giúp thiên tử, diệt lạ. Văn Khúc Tinh Quân tức là Nam Nha Khai Phong Phủ, chủ Long Đồ Cát, đại học sĩ Bao Chững, mà Võ Khúc tức là Chinh Tây Hạ Quốc, đại nguyên soái Địch Thanh. Do truyện thân, lã truyền sang Liệt Tinh, cách dùng rất khéo. 2 vị hiền thần nói trên giúp hoàng đế ở ngôi 24 năm, đổi niên hiệu 9 lần từ Thiên Thánh Nguyên Niên là năm Quý Hợi lên ngôi vua, đến năm Thiên Thánh thứ 9, thiên hạ thái bình, ngũ cốc phong đăng, nhân dân yên vui, đi đường không ai nhặt của đánh rơi, suốt đêm không nhà nào phải đóng cửa. Trong 9 năm đó gọi là một đăng, nhất đăng, nhị đăng, tam đăng, có thực không thực, chấp hành câu chuyện rất diệu. Từ Minh Đạo Nguyên Niên đến Hoàng Cực thứ 3, trong 9 năm dân cũng phong phú, gọi là nhị đăng. Từ năm Hoàng Hữu thứ 4 đến năm Gia Hữu thứ 2, trong 9 năm lúa thóc cũng được mùa to, gọi là tam đăng. Tiếp luôn trong khoảng 3 lần 9 là 27 năm ấy, gọi là đời tam đăng. 9 năm một đăng, lại 9 năm hai đăng, lại 9 năm ba đăng. Tiếp luôn 3 lần 9, 27 năm, gọi lại cái đời tam đăng. Ý bút đều theo ở 2 tiên sinh Khang Tiết và Hy Di viết ra. Lúc đó trăm họ đều nhận được những sự khoái lạc không phải là ít. Nhưng ai ngờ lạc cực sinh ai, vui quá quá buồn, nên đến mùa xuân năm Gia Hữu thứ 3, bỗng không xảy ra ôn dịch thịnh hành. Khắp từ Giang Nam thẳng đến Hai Kinh, nhân dân không một nơi nào là không mắc chứng đó. Các châu các quận sớ tấu lên thiên tử, chẳng khác gì bướm bay. Ngày đến trong thành Đông Kinh, từ quân đến dân bị chết có tới quá nữa. Chủ phủ Khai Phong là Bao Đại Chế đã phải thân hành cùng các cơ cục cứu tế, xuất tiền mua thuốc để cứu chữa cho dân. Nhưng cuối cùng không cản nổi, tức là việc chính không thể không nêu trước ngay ra. Ôn dịch càng ngày càng thịnh hành lên, văn võ trăm quan thương nghị với nhau, đều đến diện đãi lậu tụ họp, đợi sáng để tâu cùng thiên tử. Ngày hôm ấy là ngày mồng 3 tháng 3 năm Gia Hữu thứ 3, họp thành số 9, Dương Cực tới nơi tận cùng của số 9. Theo nghĩa kinh dịch, cùng thì phải biến, mà biến ra pho truyện Thủy Hử này. Vào khoảng 3 khắc canh năm, thiên tử ra điện tử thần coi triều. Sau khi các quan triều hạ xong rồi, theo lệ có quan điện đầu hỏi lên rằng: có việc chi thì ban tâu sớm, không việc thì cuốn rèm lui chầu. Liền thấy trong ban bộ có tể tướng là Triệu Khiết và tham chính văn là Văn Ngạn Bác đứng ra tâu rằng: hiện nay ôn dịch thịnh hành, quân dân chết hại rất nhiều, dám xin bệ hạ tha tội mở ân, giảm hình bớt thuế. Tức là lời chính không được không nêu ngay lên trước, cầu thoát thiên tai để cứu dân chúng. Thiên tử nghe tâu, lập tức sắc cho Hàn Lâm Diện thảo chiếu, nhất diện giáng chỉ tha tội tù thiên hạ. Bao nhiêu thuế má trong nhân gian thảy đều được miễn nộp thuế. Nhất diện hạ lệnh cho các miếu mạo đền chùa phải tế lễ cầu đảo suốt cả ngày đêm. Chẳng dè sau đó, việc ôn dịch lại càng thịnh hành, không sao giảm bớt chút nào. Nhân Tôn thấy thế long thể không yên, lại phải tập họp các quan để bàn kế. Lúc đó trong ban đại thần có một viên đứng ra xin tâu. Thiên tử nom ra thì là viên tham tri chính sự Phạm Trọng Im ra lạy chào mà tâu lên rằng: hiện nay tai nạn thịnh hành, nhân dân chết hại lầm than, sớm chiều không sao yên ổn. Theo thần Ngu Kiến, muốn cầu thoát khỏi nạn này, tất phải tuyên mời Tự Hán Thiên Sư cấp tốc vào trào lập đàn 3.600 phần Thiên La Đại Tấu để tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mới có thể gỡ được Ôn Dịch cho dân. Không cần đem hết văn thực bày ra, chỉ tùy văn mượn vào cũng đủ. Bắt đầu thuốc men, thứ đến tu tỉnh, tới đoạn 3 mới thò ngón cầu đảo Phật trời. Nhân Tôn Thiên Tử ưng lời tâu, sai ngay Hàng Lâm học sĩ thảo một đạo chiếu. Thiên Tử ngựa bút thân viết tờ chiếu, lại đem một cây ngự hương, nén hương, khâm sai trong ngoài sửa soạn, cử vị điện tiền thái quý là Hồng Tín, xung làm thiên sứ, lập tức ra núi Long Hổ ở Tín Châu thuộc tỉnh Giang Tây, tuyên thỉnh Tự Hán Thiên Sư Trương Chân Nhân gấp rút vào triều, kỳ đảo Ôn Dịch. Trên chốn Kim Điện, nhà vua thân hành đốt ngự hương, tay cầm chờ chiếu, giờ trao cho Hồng Thái Quý, lập tức lên đường ngay. Hồng Tín dân lãnh thánh chỉ bái từ Thiên Tử, theo chiếu thư lên lưng, tay cầm ngự hương, đem mấy chục tên tùy tòng lên ngựa đi ra ngoài Đông Kinh, theo đường về Mạng Quý Khê ở về Tín Châu. Trải bao nhiêu ngày, đến địa hạt Tín Châu thuộc tỉnh Giang Tây, các viên quan lớn nhỏ ra tận ngoài thành nghinh tiếp, rồi cùng báo ngay cho các đạo sĩ trụ trì trong Thượng Thanh Cung trên núi Long Hổ được biết để sửa soạn tiếp chiếu thư. Đó là viên quan tiếp chiếu rồi vào báo với đại chúng. Ngày hôm sau, các quan đều đưa tiễn Thái Quý đi lên núi Long Hổ. Tới nơi đã thấy bao nhiêu đạo chúng ở Thượng Thanh Cung khua chiên gióng trống, bày dãy đèn hương, chăn đủ tràng phan bảo cái, dẫn đoàn Bát Âm xuống núi để cùng đón chiếu chỉ nhà vua. Đây là ngày hôm sau các quan đưa Thái Quý và đạo chúng tiếp chiếu thư đi thẳng lên Thượng Thanh Cung xuống ngựa. Lúc đó, trên từ trụ trì chân nhân, dưới đến các hạng đạo đồng hầu hạ, thảy đều xúm xích đón rước vào điện Tam Thanh. Xin đem tờ chiếu chỉ cúng đàn ở ngay chính giữa, trên dưới trước sau, chiếu thư ở giữa, lòng gấm miệng qua, tùy bút thành điệu. Hồng Thái Quý liền hỏi vị chân nhân giám cung: Thiên sư hiện nay ở nơi nào? Giám thưa cùng Thái Quý: Thiên sư hiện nay gọi là Hư Tỉnh Thiên Sư, tính thích thanh cao, ít ưa đưa đón. Tự ở một mình ngài trên núi Long Hổ, lập một am cỏ để dưỡng chân tu tính. Bởi thế nên người không ở tại cung đây. Vậy ngày nay Thiên Tử có tuyên chiếu thì làm sao mà gặp được? Bây giờ chiếu chỉ hãy tạm lưu trên điện đây, bần đạo cũng không dám tự tiện mở đọc, và xin Thái Quý hãy vào phương trượng dùng trà rồi sẽ bàn định. Bây giờ đem chiếu thư cung kính ở trên điện Tam Thanh, tờ chiếu, rồi cùng mọi người dẫn các quan vào trong phương trượng. Thái Quý ngồi ở chính giữa, các tràng chấp sự dâng trà, kế dâng các đồ chay lên, thủy lục đều đủ cả. Khi dùng trà xong, Thái Quý lại hỏi chân nhân: Nếu vậy thiên sư ở trên đỉnh núi, sao không cho người lên thỉnh ngài xuống để mở tuyên chiếu chỉ? Chân nhân bẩm rằng: Tổ sư tuy ở trên núi, nhưng thực ra đạo hạnh phi thường, có thể cưỡi mây đạp gió, tung tích không định, chính bọn đồng đạo cũng ít khi được gặp, còn cách nào mà thỉnh người xuống được? Cứ như thế thì làm cách nào mà gặp được? Hiện nay trong kinh sư Ôn Dịch thịnh hành, đường kim thiên tử phái hạ quan đem ngự thư đang chiếu, gồm cả Long Hương đến thỉnh thiên sư, muốn lập đàn 3.600 la thiên đại tiếu để cầu đảo thiên tai, cứu vớt muôn dân. Như thể phỏng làm thế nào cho được? Chân nhân bẩm rằng: Thiên tử muốn cứu muôn dân, trừ phi Thái Quý phải sửa một điểm chí thành tâm. Câu này không những chỉ nói về việc cầu đảo Ôn Dịch mà thôi. Ôi, thiên tử há lại không muốn cứu vạn dân, mà đã muốn cứu vạn dân, lẽ nào lại không trông cả vào Thái Quý? Nếu Thái Quý quả không thành tâm, thì làm sao cứu được vạn dân? Thái Quý đã không cứu được vạn dân, thì sao còn làm được trên đáp lòng thiên tử? Lời nói tuy không nhiều mà ý rất sâu xa, thế mới gọi là chân nhân. Chay sạch tấm gội, thay đổi sống áo, không mang quân hầu, tự mình đem chiếu thư, đốt ngự hương đi bộ lên núi, lạy lục khẩn cầu, thì thiên sư mới cho được thấy. Nhược bằng bụng không chí thành thì chỉ đi suông một chuyến, cũng khó lòng mà gặp được thiên sư. Thái Quý nghe nói đáp luôn rằng: Tôi ở kinh sư ăn chay đến đây, lẽ nào lại không chí thành? Đã như thế tôi quyết theo đúng lời nói. Sáng mai buổi sớm tinh mơ sẽ đi lên núi. Đêm hôm đó đều tạm yên nghỉ. Canh năm sáng hôm sau, các đạo sĩ dậy sớm, sửa soạn nước thơm, mời Thái Quý tắm gội, thay cả một bộ quần áo vải mới nguyên, chân đi đôi giày bằng cỏ. Ăn cơm chay, lấy chiếu thư bọc bao lụa vàng đeo lên trên lưng. Tờ chiếu, tay cầm cái lư bằng bạc con, trông đốt một chút ngự hương. Đoạn mọi người cùng các đạo sĩ đứng ra phía núi đằng sau, trỏ lên đường tắt. Chân nhân lại bẩm Thái Quý rằng: "Thật Thái Quý muốn cứu vạn dân, xin chớ đem lòng thoái hối, chỉ nên chăm chăm chí thành đi lên." Toàn giọng đinh ninh dặn dò Thái Quý phải nhớ cái bí quyết là vì thiên tử cứu vớt muôn dân, chứ không phải mời đón vị thiên sư trong đêm nay. Thái Quý từ biệt mọi người, miệng tung bảo hiệu Đức Thiên Tôn, dòng bước lên núi. Một mình thui thủi, đi chừng một hồi, dinh cây dạch đá, ước đã qua mấy ngọn núi. Mới độ hai ba dặm đường thì thấy hai chân muốn đã dừng lên. Muốn như không đi được nữa. Ngoài miệng tuy không dám nói ra, nhưng trong bụng trù trừ lẩm bẩm một mình: "Ta là quý quan triều đình." Xấu hổ, bốn chữ quý quan triều đình xô đẩy biết bao anh hùng vào nơi bến nước. Câu đó lại do ở miệng lão này nói ra. Khi ở kinh sư chồng đệm mà nằm, bày giặc mà ăn, cũng còn thấy mỏi mệt. Lời nói tuyệt diệu, chồng đệm bày giặc cũng còn mỏi mệt. Vậy sao không xoay nguyên khí, giúp quá công để rồi cùng nghỉ? Ta có bao giờ lại xỏ giày cỏ, đi đường núi thế này? Nào biết thiên sư của họ ở đâu mà bắt hạ quan phải chịu cực khổ thế này. Lại đi được độ dăm chục bước, thì vai đã xô lên, hơi đã thở ngắn đi. Chợt thấy trong nơi khe núi, nổi một trận gió, tả thực xuất sắc. Gió vừa lướt qua, thì phía sau cây thông thét ra một tiếng đánh ầm, khác nào sét đánh. Tả thực xuất sắc. Dục một cái nhảy ra một con hùm lông gấm, mặt xanh đâu trắng rất to. Trước tạ gió, thứ đến tạ gấm, thứ ba tạ hổ, chỉ một ngọn bút nảy ra bao nhiêu chuyện lạ. Một vị hảo hán quảng mở đầu sách. Hồng Thái Quý giật mình đánh thót, kêu lên một tiếng: "Ối chà!" Một lời nói tối hậu của bọn khi quân mãi quốc chán đời, rồi ngã lộn về phía sau. Con hùm non thấy nhầm nhầm vào Hồng Thái Quý quay tả lượng hữu, kêu rống một hồi, rồi đánh dục quay về phía sau, nhảy giọt ngay xuống khe núi. Hồng Thái Quý bị ngã lộn nhào ở bên gốc cây, hoảng sợ đến nỗi 36 cái răng đập vào nhau kêu chang chát. Câu lạ, suốt mình cứng đờ như cây gỗ trúng phong. Câu lạ, hai bộ giò rõ hệt con gà chọi bị thua. Câu lạ, bốn câu chỉ là một câu, một lối văn đến là tuyệt diệu. Trông kêu hổ liên thanh, con hổ đi chừng uống cạn chén trà mới dám lóp ngóp bò dậy, lại nhặt cái lư hương con ở trên mặt đất, đem ít ngự hương đốt tiếp. Hương, sao không tả chiếu, tờ chiếu ở trên lưng, chắc còn nguyên như cũ. Lại đi lên núi chăm chăm vào tìm thiên sư. Đi chừng 40-50 bước, tự thở dài trong miệng, trong bụng quán kêu: "Hoàng đế!" Bốn chữ đọc liền một hơi mới thú. Chồng đệm bày đỉnh, nghĩa là trong bụng và trong mồm lúc nào cũng thường thường có bốn chữ đó. Hoàng đế ngự hạng ta đến chốn này để ta phải chịu một phen khổ sở. Nói chưa dứt lời, bỗng lại cảm thấy một cơn gió từ đâu đưa tới, tả thực xuất sắc, thổi một luồng hơi độc bốc ngay lên. Thái Quý cố trấn tĩnh, nom thì thấy trong đám dây rợ ở bên núi có tiếng sột soạt, tả ra xuất sắc, lòi ra một con rắn mang qua to bằng cái thùng gỗ. Cũng trước tả gió, thứ đến tiếng, lại thứ đến tả rắn, vị hảo hán thứ nhì ở trong đầu sách. Thái Quý trông thấy là một phen kinh quảng, tay rời cái lư hương. Hương trước đây không có thế, kêu vội lên mấy tiếng. Phen này thì ta chết mất, đoạn rồi ngã kình ra phiến đá ở đằng sau, thì thấy con rắn nó đi sù đến thẳng viên đá, nhìn chăm chăm vào mặt Thái Quý. Cuộn tròn khúc lại, hai mắt lóe ra hai đạo kim quang, há miệng rất to, thè dài đầu lưỡi, phun phè phè hơi độc lên mặt Thái Quý, làm cho Thái Quý ba hồn phiêu dạt, bảy vía hoang mang. Con rắn nhìn ngắm Thái Quý một hồi, rồi quay ngoắt ra phía dưới núi mà không thấy nữa. Thái Quý lóc ngóp bò dậy, miệng lẩm bẩm: "Xấu hổ, kinh chết hạ quan." Nòm đến khắp người thì những cục máu nổi lên như những nắm tay. Đây không phải là trước tả kỹ sao tả dối. Chính ngoài bốn chữ lại thêm một câu nữa mà thôi. Trong miệng lẩm bẩm mắng bọn đạo sĩ: "Chúng nó vô lễ, dám đùa hạ quan, để cho ta chịu biết bao kinh sợ. Nếu phen này lên núi tìm không thấy thiên sư thì xuống đây sẽ nói chuyện với hắn." Lại nhặt lấy cái lư hương cũ hương, sửa lại tờ chiếu buộc ở trên lưng chiếu. Trước không nói đến chiếu thư, nay lại nói đến, cũng là diệu. Sắn lại sống áo mũ dày, định lại đi lên trên núi. Vừa khi cất bước, phép bút biến, nếu không thì lên núi từ lúc nào rồi. Chợt thấy sau lưng cây thông văng vẳng có tiếng sáo thổi, từ từ lại gần. Hồng Thái Quý định thần nhìn lại thì thấy một tên đạo đồng cưỡi một con bò, tay hoành ống sáo bằng sắt, miệng cười hớn hở đi sang qua núi. Một hổ một rắn, sao lại tiếp đến đoạn này? Bút mực chuyển biến không thể nói. Thái Quý trông thấy liền gọi đạo đồng mà hỏi: "Nhà ngươi ở đâu đến, có nhận biết ta chăng?" Tên đạo đồng không thèm nhìn, chỉ cứ thổi sáo: "Tả thực dịu quá." Thái Quý hỏi luôn mấy câu, đạo đồng mới cười ha hả, giơ cây sáo bằng sắt trỏ vào Hồng Thái Quý, tả rõ thực dịu và nói: "Bác đến đây có phải là muốn gặp thiên sư hay không?" Thái Quý cả kinh hỏi luôn: "Ngươi là đạo đồng, làm sao lại biết?" Chỉ nên trả lời rằng: "Ngươi là Thái Quý, làm sao lại biết?" Đạo đồng cười trả lời: "Buổi sáng hôm nay tôi ở trong am hầu thiên sư, nghe thấy ngài nói hôm nay thiên tử sai Hồng Thái Quý mang đan chiếu và ngự hương tới trong núi này, mời ta đi xuống Đông Kinh lập đàn tràng 3600 la thiên cầu đảo ôn dịch cho thiên hạ. Này ta đi dân du, chắc là sớm chiều hôm nay ngài không ở trong am vậy, ông đừng nên đi lên nữa. Trong núi trùng độc thú dữ rất nhiều, e có khi hại đến tính mạng của ông." Thái Quý lại hỏi dồn: "Ngươi đừng nói lòe ta nữa." Đạo đồng cười xoa một tiếng, không thèm trả lời, lại thổi lên thanh sáo, chuyển quanh khúc núi mà đi. Tả thực là diệu. Thái Quý nghĩ khẩm lẩm trong bụng: "Thằng bé này lại làm sao mà biết rõ công việc đó? Chắc có lẽ là thiên sư dặn hắn, nhất định không sai." Bốn chữ này tả hết những cái mà Thái Quý vẫn cho rằng là phải xưa nay. Cũng muốn đi lên núi nữa, nhưng mới vừa rồi bị kinh sợ quảng hồn, thiếu chút nữa thì đi đứt tính mạng. Vậy bất nhược đi xuống là hơn. Thái Quý liền cầm lư hương, lại tìm đường cũ vội đi xuống núi. Các đạo sĩ tiếp đón mời về phương trượng ngồi nghỉ. Chân nhân liền hỏi: "Người có gặp được thiên sư hay không?" Thái Quý đáp: "Ta là quý quan trong triều, sao lại kêu ta đi lên con đường núi, chịu bao nhiêu tân khổ, thiếu chút nữa mất cả tính mạng. Thoạt tiên đi tới lưng chừng núi, gặp một con hổ sù, mặt xanh râu trắng, làm cho hạ quan kinh sợ mất cả hồn vía. Lại đi qua một quãng núi nữa, trong bụi rậm sổ ra một con rắn mang hoa lớn, nằm quanh một đống cản mất đường đi. Nếu không phải phúc phận nhà tôi to lớn, thì làm chi còn được tính mạng mà về kinh. Giống tốt, đó toàn thị là bọn đạo chúng các anh chơi xỏ hạ quan tất cả." Chân nhân đáp lại rằng: "Bần đạo đâu dám khinh mạng đại thần, đó chẳng qua là tổ sư thử lòng Thái Quý. Núi đây dẫu có hùm có rắn cũng không hại người." Một lời tóm tắt tất cả 108 người trong một bộ truyện. Thái Quý nói tiếp: "Chính lúc tôi đi không được đường toàn bước lên núi, thì chỉ thấy bên phía cây thông thò ra một tên đạo đồng cưỡi con bò vàng, thổi cây sáo sắt đi qua phía núi. Tôi liền hỏi hắn đi đâu và có hiểu tôi không, thì hắn trả lời là biết tất cả và nói thiên sư dặn hôm nay cưỡi hạc dân du đã đi Đông Kinh rồi, nhân thế hạ quan mới trở về đây. Chân nhân nói, vậy là thái quý đã để mất cơ hội, một đồng ấy chính là thiên sư đó. Chỉ nói có một không được đến hai. Thái quý nói, ngài đã là thiên sư sao lại tầm thường như vậy? Một câu này đóng thẳng đến sau việc Hoàng Phủ Đoan xem tướng ngựa ở hồi thứ 70, tỏ rõ ra một bộ truyện trình bày 108 người đều là quý quan ở triều đình chê là tầm thường mà bỏ lỡ ra ngoài hạng đực cái đen vàng vậy, sao lại không nói đã là thiên sư, sao lại dữ dội như thế? Chân nhân đáp rằng thiên sư bây giờ không phải là thường, tuy là ít tuổi nhưng đạo hạnh phi thường. Người là một hạng ngạch ngoại, 108 người cũng bảo là ngạch ngoại cả. Bách phương biến hóa rất là linh nghiệm, đã được người đời vẫn xưng là đạo thông tổ sư xưa nay. Hồng Thái Quý lại nói, tôi nếu như thế, có mặt không trông thấy chân sư, đến nỗi ngay trước mắt mà để lỡ mất. Chân nhân đáp, Thái Quý hãy xin phóng tâm, tổ sư đã có pháp chỉ là đi rồi, thì khi Thái Quý về đến kinh sư, các việc đàng tràng, tức là tổ sư đã làm xong rồi. Thái Quý nghe nói mới hơi yên tâm. Chân nhân một mặt sai bày yến tiệc khoản đãi Thái Quý, xin đem đan chiếu bọc vào trong hòm ngự thư, lưu ở trong cung Thượng Thanh, xong tờ chiếu. Còn long ngự hương đem đốt lên ở điện Tam Thanh, xong ngự hương. Hôm ấy trong nơi phương trượng, cả bầy chay cúng, đặt yến uống rượu, đến chiều mới tan. Ngủ một đêm đến sáng. Buổi sáng hôm sau, chân nhân cùng đạo chúng dông giả bọn chấp sự mời Thái Quý đi du sơn. Thiên hạ vốn vô sự, chơi núi cứ chơi đi. Thái Quý cảm mừng cùng bao nhiêu người đi bộ ra ngoài phương trượng. Phía trước có hai tên đạo đồng đi dẫn đường, đi tới trước cung sau cung, xem ngắm không biết bao nhiêu phong cảnh. Trên điện Tam Thanh phú quý không thể tả hết. Dưới hành lang bên tả có Cửu Thiên Điện, Tử Di Điện và Bắc Cực Điện. Dưới hành lang bên hữu có Thái Ất Điện, Tam Cung Điện và Khu Tà Điện. Đem các điện Cửu Thiên, Tử Di, Bắc Cực, Thái Ất và Tam Cung dẫn ra một điện Khu Tà, lại đem một điện Khu Tà dẫn ra một điện Phục Ma. Xem khắp cung một lượt, đi quanh qua phía sau hữu lang, Thái Quý nom thấy lại là một nơi điện vũ, một dãy toàn thị tường đỏ. Ngay phía trước mặt có hai cánh cửa đỏ chói, trên cạnh cửa có hai cái lá rất to, khóa chặt hai cánh cửa. Ngoài mặt niêm mười mấy tờ niêm phong, trên giấy niêm phong, đóng chi chít những dấu đỏ. Phía trước thềm có một biển sơn son thiếp vàng, trên viết bốn chữ bằng vàng, đề là Tọa Điện Phục Ma, tả thấy ghê người bút mực lâm ly đến bực. Thái Quý trỏ hỏi, điện này là chỗ nào? Chân nhân nói, đây là một cái điện của Đức Lão Tổ Thiên Sư giam trấn Phục Ma từ trước. Thái Quý lại hỏi, làm sao ở trên lại dán chi chít những niêm phong như thế? Đây là do Lão Tổ Động Quyền Quốc Sư về đời Đại Đường giam cầm Ma Vương ở đây. Nhưng cứ trải qua một đời, Thiên Sư chính tay lại dán thêm một tờ niêm phong. Tư tưởng lạ, văn lạ, khiến cho con cháu về sau không được mở liều để cho sổng mất Ma Vương thì rất là lợi hại. Tới nay đã trải 8-9 đời, tổ sư đều không dám mở, dùng thứ khóa bằng đồng sắt rất tốt để khóa, không ai biết trong đó có những thứ gì. Tiểu đạo từ khi đến trụ trì ở đây hơn 30 năm cũng chỉ nghe nói thế thôi. Hồng Thái Quý nghe dứt lời, trong bụng lấy làm kinh quái. Trước kinh tự nghĩ, ta thử xem Ma Vương thế nào, liền nói ngay với chân nhân rằng, người hãy mở cửa ra cho tôi xem mặt mũi Ma Vương như thế nào. Chân nhân bẩm rằng, thưa Thái Quý, điện này quyết không mở được. Các bậc tổ tiên thiên sư ân cần khuyên bảo mọi người sau đây không được thiện tiện mở ra. Một lần bẩm, Thái Quý cười nói, thứ đến cười, nói nhảm. Các người muốn gây ra yêu quái gở lạ, biến hoạt lương dân, cố ý bày ra chỗ đó, giả dối là giam Ma Vương, cho nổi tiếng đạo thuật của mình. Ta đây đã đọc sách Nhất Giám, con người gớm, văn pháp gớm, làm gì có phép khóa giữ ma vương. Cái đạo quỷ thần xa cách u minh, ta không tin có ma vương ở trong. Hãy mở ngay ra cho ta xem, để ta xem ma vương nó như thế nào. Chân nhân 5-7 lần từ chối, nói rằng tòa điện đó không thể mở được, và nếu trái, ắt xảy ra sự tai hại vô cùng. Thái quý nổi giận, lại giận, trỏ mắng bọn chúng rằng: các ngươi không mở ta xem, ta về triều phen này, trước hết hãy tâu cho các ngươi là ngăn trở tuyên chiếu, làm trái thánh chỉ, không cho ta gặp thiên sư để ghép vào tội phạm. Coi anh ta dựng đứng buộc ngay cho người một cái án rất lớn. Đủ biết các ông thái quý từ trước tới nay vẫn cùng một lối. Sao sẽ tâu cho các ngươi tư thiết ra tòa điện này, nói giờ là giam khóa ma vương để dối lừa trăm họ muôn dân, rồi sẽ thu điệp của các ngươi mà khắc tráng cho đi phát phối tận nơi biên diễn để chịu sự khổ nhục. Sau đây biết bao nhiêu người bị khắc tráng phát phối quần châu chỉ là theo luật của quan trước đây mà xử đoán. Bọn chân nhân khiếp sợ oai quyền của thái quý, chân nhân còn sợ oai quyền của thái quý nữa là kẻ khác, bèn phải gọi mấy người đạo chúng thợ rèn đến, trước hết lột bỏ các niêm phong ra, đem búa sắt chặt bỏ các khóa. Mọi người đẩy tung cửa điện, rồi cùng nhau kéo vào trong điện, chỉ thấy tối đen như mực, không thấy vật gì. Thái quý bắt lấy mấy chục bó đuốc đốt lên để soi khắp bốn bên, cũng không thấy một vật gì. Duy chỗ chính giữa có một cái hốc đá vuông cao chừng 5-6 thước, phía dưới có một con rùa đá nằm phục dị, đã già nửa chìm xuống dưới đất lầy. Một bộ sách gồm 70 hồi, lấy hốc đá làm khởi đầu, lại lấy hốc đá làm kết thúc, thật là kỳ tuyệt. Chữ kiệt là cái mốc đây, tục bản lầm chữ bi là cái bia, soi lên cái mốc đá, thấy mặt trước đều chạm trổ vẽ rồng triện phượng, thiên thư phù lục, ai cũng không hiểu. Cùng với hồi thứ 70, cùng một lối chương pháp, soi phía sau mốc đá, thì thấy có khắc bốn chữ chân rất lớn, gặp hồng thì mở, văn lạ, nói lạ. Hồng thái quý nam thấy bốn chữ đó lấy làm mừng rơn, lại đến mừng, liền nói với chân nhân rằng: các ngươi ngăn cản ta, biết đâu mấy trăm năm trước đây đã chưa rõ tên họ của ta đây rồi. Gặp hồng thì mở, rõ ràng là bảo ta phải mở ra, còn có gì là ngại. Ta tưởng ma vương đó chỉ ở dưới cái mốc đá này, chúng ta cứ gọi thêm người, mang nhiều mai cuốc đến đây, đào lên là được. Chân nhân dội bẩm: thái quý không nên đào lên, sợ có chuyện lợi hại thương phạm đến người, rất là bất tiện. Lại bẩm, thái quý nổi giận, lại nổi giận, quát lên rằng: các ngươi tu hành không hiểu cái gì, ngay trên mốc đá nói rằng gặp ta thì mở, vậy sao các ngươi ngăn cản ta, phải mau mau lập tức gọi thêm người đến mở cho ta. Chân nhân lại đôi ba phen kêu bẩm, sợ có điều nguy hiểm không hay. Thái quý nhất định không nghe, chép kỹ chân nhân một lần bẩm, hai lần bẩm, bẩm rồi lại bẩm, để chứng tỏ các hạng thiên cương địa sát ra đời không phải một cách dễ dàng. Mãi đành sao phải gọi thật nhiều người súng vào, trước hết đẩy đổ cái mốc đá ở trên, rồi hì hục đào con rùa đá đến nửa ngày trời mới đào lên được. Lại đào sâu thêm xuống tới chừng 3-4 thước thì thấy có một phiến đá xanh lớn, rộng chừng một trượng. Hồng Thái Quý lại quát sai đào thêm nữa. Chân nhân lại khổ sở khuyên nài, xin đừng đào nữa, nhưng Thái Quý nhất định không nghe. Mãi sau bất đắc dĩ, mọi người phải súng vào, khiêng miếng đá ra để xem. Thì thấy phía dưới phiến đá ấy là một cái hang rất sâu muôn trượng, và tiếp liền lên một tiếng bật, một tiếng nổ vang động khác thường. Tiếng nổ vừa lên, thì chỉ thấy một luồng hắc khí từ trong hang phụt lên, đánh đổ hẳn một bên gốc điện. Đoạn luồng hắc khí tung lên trời, lơ lửng trên không, tan ra 110 đạo kim quang, chia tan đi khắp bốn phương tám ngã. Một ngọn búa ghê người, sau đây hoặc xưng ta, xưng tớ, xưng kẻ mọn này, xưng ta hay xưng lão gia đây, cũng do ở một câu này biến ra cả. Hết thảy mọi người đều kinh sợ, quẳng tất cả khí giới, chạy thục mạng té ngã lung tung ra suốt lượt, đến nỗi Hồng Thái Quý cũng đờ mắt há mồm, không biết lối nào mà trở, mặt đen sạm lại, chạy vội đi xuống phía dưới. Lúc đó chỉ thấy chân nhân kêu thảm kêu thiết không thôi. Thái quý hỏi, những cái chạy lên là hàng yêu quái gì đó? Chân nhân nói, thái quý không rõ, nguyên trong điện này, trước kia lão tổ thiên sư là quyền không động chân nhân, truyền lại phù phép. Có dặn cặn kẽ rằng, trong điện này giam giữ 36 vị sao thiên cương và 72 vị sao địa sát, tổng cộng 108 ma quân ở đó. Trên dựng cái bia tròn khắc rồng chạm phượng và tên tuổi để trấn giữ nơi này. Nếu sau này lại thả cho chúng ra đời, thì tất là làm khổ cho sinh linh hạ giới vô cùng. Vậy mà, này thái quý thả cho chúng ra, thì biết làm sao bây giờ? Thái quý nghe nói mồ hôi toát đẫm ra người, run lên không được, vội vàng thu xếp hành lý, dẫn bọn tùy tùng xuống núi, quay về kinh sư. Chân nhân đem đồ đệ đưa tiễn bọn thái quý, rồi quay về bảo nhau tu bổ điện miếu và dựng lại tấm bia như trước. Đằng kia Hồng Thái Quý trở về, trong khi đi đường dặn bọn tùy tùng bỉm hẳn câu chuyện ma quỷ, không ai được nói hở ra, sợ đến tai thiên tử lại bị của phạt. Tả đúng Thái Quý. Cấp đường về tới kinh sư, bước vào trong thành thì đã thấy người ta đồn đại là vị thiên sư đã đến Đông Kinh, ở nơi cấm diện làm 7 đêm 7 ngày cầu nguyện, phát cho phù chú cứu chữa tai ương, dịch đã hết, dân lại được sống yên vui. Và thiên sư đã từ giả triều đình, cưỡi hạc trèo mây, trở về Long Hổ Sơn vừa đoạn. Thái quý sáng sớm hôm sau vào chầu thiên tử, Tâu Diệt đã đến tận nơi, đã mời thiên sư và đã vội vàng về tới để phục mạng. Vua Nhân Tôn ưng lời Tâu, thưởng cho Hồng Tính Thái Quý về mà nhận chức cũ. Sau đó Nhân Tôn ở ngôi vua cộng tất cả 42 năm, khi mất không có con trai, phải truyền ngôi cho người con trai Bộc An Quý Dương, Doãn Nhượng và là cháu đích tôn Thái Tôn Hoàng Đế, nối ngôi làm vua gọi là Anh Tôn. Anh Tôn ở ngôi vua được 4 năm, truyền ngôi cho Thái Tử là Thần Tôn. Thần Tôn ở ngôi 18 năm, truyền cho Thái Tử là Triết Tôn. Lúc đó thiên hạ thái bình. Một bộ sách hàng mấy vạn câu lại dùng 4 chữ thiên hạ thái bình để mở đầu, và dùng 4 chữ thiên hạ thái bình kết thúc, thật là tuyệt diệu. Bốn phương vô sự không cần phải nói, nhưng nếu thực thái bình vô sự, thì nay đây mở sách diễn nghĩa, hỏi rằng kể ra những chuyện gì đây? Bỗng dưng dở ra một ngọn bút, lôi ra thành một pho sách rất lớn dưới đây. Xin độc giả chớ vội, đây mới chỉ là một khúc mở đầu, rồi sau đây sẽ có 1. Dương giáo đồ Phủ Duyên lánh gót, Cửu Văn Long thôn sử ra tay. 2. Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại, Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người. 3. Triệu Viên Ngoại sửa lại văn thù viện, Lỗ Trí Thâm khua động Ngũ Đài Sơn. 4. Chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng, Sư to bụng ra sức xóm đào hoa. 5. Rừng xích tùng Cửu Văn Long ra oai, Chùa Ngõa Quan Lỗ Trí Thâm phóng lửa. 6. Qua Hòa Thượng nhổ bật gốc Thùy Dương, Báo Tử Đầu lạc vào đường Bạch Hổ. 7. Đất Thương Châu Lâm giáo đầu chịu nhục, Rừng Giả Trư Qua Hòa Thượng xung gan. 8. Thử ngón gậy Lâm Xung hạ giáo đầu, Mở cánh cổng xài tiếng đón tân khách. 9. Một mũi dao Môi gan quân tàn bạo, Ba chén rượu say tít cả giang sơn. 10. Giả dạng ngao du cứu người hảo hán, Đề thơ cảm khái kết bạn lương sơn. 11. Múa đao thần Lâm Xung gặp người ngang sức, Bán gươm báo Dương Chí giết cọp không lông. 12. Nơi Đông Quách cấp tiên phong tranh công, Đất Bắc Kinh thanh diện thú đấu võ. 13. Xích Phát Quỷ say nằm Linh Quang Điện, Tiều Thiên Dương nghĩa nhận Đông Khê Thôn. 14. Ngô Học Cứu thuyết ba chàng họ Nguyễn, Công Tôn Thắng ứng bảy vì sao. 15. Tải Kim Ngân Dương Chí dân mệnh, cướp lễ vật Ngô Dụng dùng mưu. 16. Đánh chén không tiền gặp tay đao thủ, Trói Sư lập mẹo cướp núi Nhị Long. 17. Mỹ Nhiêm Công dùng mẹo lừa Sáp Xí Hổ, Tống Công Minh vì tình thả Tiều Thiên Dương. 18. Lâm Xung đốt cháy nơi Thủy Bạc, Tiều Cái cướp lấy Dũng Lương Sơn. 19. Vì nghĩa chung Tiều Cái lên ngôi chủ trại, đền ơn cả Lưu Đường rảo bước đêm trăng. 20. Diêm Bà say đã đường Ngưu Nhị, Tống Giang giận giết Diêm Bà Tích. 21. Hùa Đảng gian dâm trước nơi cửa huyện, tha người hiếu nghĩa trong chốn nhà hầm. 22. Quận Hoành Hải xài tiếng tiếp khách, núi Cảnh Dương Võ Tòng đánh hổ. 23. Gặp anh em thỏa lòng hòa thuận, lừa trai gái ghét giống gian dâm. 24. Bày mưu mô bợm già dụ khách, ham tình dục gái đĩ giết chồng. 25. Cửu thúc giấu xương chờ hiệp khách, Võ Tòng giết chị tế hồn anh. 26. Đường Mạnh Châu mẫu dạ xoa bán thịt người, bờ thập tự Võ Đô Đầu gặp hảo hán. 27. Cự mặt quản doanh anh tù cứng cổ, mộ danh hảo hán cậu trẻ ra ân. 28. Trại Bình An lạy cầu võ nghĩa sĩ, rừng khoái hoạt say đánh tưởng môn thần. 29. Thi ân ba lần vào lao ngục, Võ Tòng một phen náo phi dân. 30. Trăng sáng mài dao báo quán giết nhà đô giám, trời đêm lánh nạn giả sư qua núi Ngô Công. 31. Võ Hành giả say rượu bị bắt, Tống Công Minh vì nghĩa được tha. 32. Xem Ngao Sơn Tống Giang bị bắt, náo Thanh Phong Hòa Vinh báo thù. 33. Đường Thanh Châu Trấn Tam Sơn bị bắt, núi Thanh Phong Tịch Lịch Quả mắc mưu. 34. Nơi Lữ Điếm Thạch Dũng đưa thư, Dũng Lương Sơn Hòa Vinh bắn nhạn. 35. Dũng Lương Sơn Ngô Dụng cử đới tung, núi Yết Dương Tống Giang gặp Lý Tuấn. 36. Bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn, nơi Giang phủ đất khách rời chân. 37. Tống Giang cười nói gợi tức đới tung, Lý Quỳ hung hăng đánh dìm Trương Thuận. 38. Gác Tầm Dương đề thơ tâm quyết, chốn Lương Sơn nghe nổi kinh hoàng. 39. Cướp pháp trường hảo hán tiếc hảo hán, họp nghĩa đảng anh hùng mến anh hùng. 40. Tống Giang mưu đánh vô dị quân, Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính. 41. Hoàng Đạo Đồ nhận ba quyển thiên thư, Tống Công Minh gặp Cửu Thiên Quyền Nữ. 42. Thương mẫu thân Lý Quỳ giết bốn hổ, cứu đồng đảng Chu Quý dốc một lòng. 43. Cẩm Báo Tử ngõ hẻm gặp đới tung, bệnh quan sách đường dài quen Thạch Tú. 44. Phòng riêng toan hót Dương Hùng gặp gái voi dày, đêm vắng sông pha Thạch Tú trí sát Bùi Như Hải. 45. Núi Thúy Bình Dương Hùng giết vợ, điếm Chúc Gia Thạch Tú đốt nhà. 46. Quỷ Kiểm Nhi nhờ thân giúp bạn, Tống Công Minh nổi giận giấy binh. 47. Bắt Nụy Hổ nữ tướng ra công, đánh Chúc Gia quân sư xuống cứu. 48. Mắt Mẹo Giang giải bảo giải trân phá ngục, bày mưu khéo Tôn Lập Tôn Tân cướp lao. 49. Bày kế liên hoàng phá nhà Hổ Chúc, kéo cờ thắng trận về trại Lương Sơn. 50. Sáp Xí Hổ dắt gông đánh chết Ả Đào, Mỹ Nhiêm Công mắc mưu mất toi cậu ấm. 51. Lý Quỳ đánh chết Ân Thiên Tích, xài tiếng bị hãm Cao Đường Châu. 52. Đới Tung dân mệnh tìm Công Tôn Thắng, Lý Quỳ sốt ruột chém La Chân Nhân. 53. Nhập Dân Long đấu phép phá Cao Liêm, hắc Toàn Phong xuống chiến cứu xài tiếng. 54. Cao Thái Quý quy động quân ba lộ, Hồ Duyên trước bày trận liên hoàng mã. 55. Ngô Dụng sai Thời Thiên cấp bảo giáp, Thăng Long lừa Từ Ninh lên Lương Sơn. 56. Từ Ninh dạy phép câu Liêm Sang, Cống Giang phá trận Liên Hoàng Mã. 57. Họp Tam Quân đánh phủ Thanh Châu, kết đồng tâm về nơi Thủy Bạc. 58. Miếu Tây Nhạc giả danh Thái Quý, đất Hoa Sơn cứu bạn anh hùng. 59. Núi Mang Đảng Công Tôn dùng phép, chợ Tăng Đầu Tiều Cái trúng tên. 60. Lừa Ngọc Kỳ Lân, Ngô Dụng lập mẹo, quấy Kim Sa Độ, Trương Thuận trổ tài. 61. Bắn Lãnh Tiễn Yến Thanh cứu chủ, cướp Pháp Trường Thạch Tú thi gan. 62. Tống Giang quyết đánh Đại Danh Thành, Quang Thắng bàn phá Lương Sơn Bạc. 63. Đêm Trăng Duyên Trước lừa Quang Thắng, Trời Tuyết Công Minh bắt Sách Siêu. 64. Thác Tháp Thiên Dương trong mơ hiển thánh, Lãng Lý Bạch Điều dưới nước báo quan. 65. Đốt Thúy Vân Lâu thời Thiên Dân lệnh, phá Đại Danh Phủ Ngô Dụng lập công. 66. Về Sơn Bạc, Tống Giang khao thưởng Tam Quân, đến Lăng Châu Quang Thắng chiêu hàng hai tướng. 67. Tống Công Minh đêm phá Tăng Đầu Thị, Lưu Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung. 68. Tới Đông Bình Phủ, Cửu Văn Long mắc nạn, bắt sống Thương Tướng. Tống Công Minh thành công. 69. Một vũ tiễn ném đá đánh anh hùng, Tống Công Minh bỏ lương bắt tráng sĩ. 70. Nhà Trung Nghĩa bia đá nổi hàng văn, Dụng Lương Sơn bạn vàng kinh giấc mộng. Tổng cộng bộ sách gồm 70 hồi chính truyện và 140 câu đề mục diễn tả ra. Trong thành Quyển Tử chứa nghĩa sĩ, giữa vùng Liêu Nhi họp Giảo Long. Kết là câu chuyện thế nào? Xin coi dưới các hồi trình giải.